Người đẹp ngủ lười biếng. Chương 2, góc truyện audio.com. Editor, Autumn Firefly, Beta, Mileo, thứ 2, chấm, ngày lệnh điều động nhân sự có hiệu lực. Vô cùng hỗn loạn, đã vậy hôm nay ở trên tầng cao nhất còn tiếp đãi đối tác là một đại lý Nhật Bản. Làm một bản tin vắn tiêu thụ. Mạnh Xuân Diễm ngay tại thời điểm rối loạn này đã bị điều đến phòng thư ký hỗ trợ ghi chép. Đằng nguyên là tập đoàn Nhật Bản, tổng giám đốc cũng là người Nhật Bản, 15 năm trước thành lập chi nhánh công ty tại Đài Loan. Chủ yếu đem sản phẩm của mình ở Nhật tiêu thụ ở Đài Loan. Tuy rằng thành công đưa sản phẩm vào thị trường Đài Loan, nhưng bàn về nghiệp vụ cùng kim ngạch thì không có thành tựu đáng kể gì. Cho đến khi 6 năm trước, tổng công ty phái một quản lý tới điều hành chi nhánh Đài Loan. Người này trên danh nghĩa là trợ lý, kỳ thực lại nắm giữ phương châm cùng phương hướng kinh doanh của chi nhánh. Anh ta vừa đến Đài Loan, liền lập tức hợp tác mở rộng chi nhánh Đài Loan, đem sản phẩm điện tử của Nhật Bản tiến vào Đài Loan. Liên tiếp quảng cáo, tăng cường tiêu thụ sản phẩm, tạo nên một cơn lốc xoáy đánh vào thị trường, đồng thời anh ta cũng nhân cơ hội thu mua một công ty điện tử, trở thành công ty con của Đằng Nguyên, từ đó Đằng Nguyên kinh doanh chủ yếu về mặt hàng điện tử và thực phẩm. Cứ như vậy Đằng Nguyên quét qua Đài Loan, tuy rằng không thể so sánh với tập đoàn thứ nhất, thứ nhì tại Đài Loan, nhưng vẫn là công ty có tiềm lực hùng hậu khiến giới kinh doanh tại Đài Loan không thể coi thường. Mà người 6 năm trước được phái tới Đài Loan, trở thành kỳ tài của thương giới chính là Cát Vô Ưu. Anh ta chẳng những trẻ tuổi, đẹp trai lại có tiền, có năng lực, lập tức trở thành đối tượng mơ mộng của các nhân viên nữ trong công ty. Nhưng mà suy nghĩ duy nhất của Mạnh Xuân Diễm đối với anh ta là một người đàn ông vô cùng lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lẽo, khí chất xa cách, lời nói lạnh lùng, đến cuộc sống cũng rất lạnh. Cũng đúng thôi, đàn ông nhiều tiền nào mà không đào hoa, thiếu gia nhà giàu và người mẫu, nghệ sĩ, mỗi ngày đều có scandal nhưng mà Cát Vô Ưu lại không có. Anh ta không hề có quan hệ đến chuyện thị phi, tiếp xúc với phụ nữ cũng chỉ trong giới hạn công việc. Nếu có người phụ nữ nào can đảm chủ động, anh ta lập tức tỏ ra vô cùng lạnh lùng, đông cứng đối phương sau đó bỏ đi. Mạnh Xuân Diễm không thích đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng này. Nhưng mà sáng nay cô lại phải đến phòng thư ký hỗ trợ ghi chép lại biên bản hội nghị. Hội nghị này do công ty Đằng Nguyên cùng công ty Yamada hợp tác. Cát Vô Ưu và Tổng Giám đốc Yamada tự mình tham gia hội nghị. Thương lượng các điều khoản nội dung, vì tránh cho chính mình bị đông cứng, Mạnh Xuân Diễm ngồi sau màn hình LCD. Chuyên chú nghe nội dung rồi gõ chữ. Sản phẩm của công ty Yamada lấy quảng cáo trên TV và điện ảnh làm trọng điểm tuyên truyền ở ngoài. Ngoài ra cũng trưng bày ở những địa điểm tiêu thụ chủ lực của quý công ty. Ở Đài Loan thực lực của Đằng Nguyên tuyệt đối chiếm ưu thế. Đối với năng lực tiêu thụ của quý công ty, tôi tuyệt đối tin tưởng. Đối với anh tôi cũng rất tin tưởng. Yamada Tuấn cũng nói tôi tin tưởng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Tôi cũng vậy. Cát Vô Ưu đưa ra bản hợp đồng, nếu Tổng Giám đốc Yamada không có ý kiến gì nữa, thì mời anh ký tên vào bản hợp đồng này. Được, Yamada Tuấn tiếp nhận hợp đồng, đọc kỹ từng điều khoản, đồng thời nói, chơ năm Lý Cát, sau này hai nhà chúng ta không chỉ là quan hệ hợp tác. Tôi nghĩ hẳn là Tổng Giám đốc Đằng Nguyên đã nói với anh. Ý của ngài Yamada là... Cát Vô Ưu mặt không đổi sắc hỏi lại, em gái tôi, Yamada Tuấn cũng ngẩng đầu lên, vẫn rất ngưỡng mộ anh. Tổng Giám đốc Yamada, tôi là một người công tư phân minh, bây giờ vấn đề chúng ta cần bàn là đưa thực phẩm của Yamada vào Đài Loan. Cát Vô Ưu lạnh nhạt nói, trợ lý Cát có ý kiến với gia thế của Yamada hay là với em gái tôi? Yamada Tuấn đã xem hết bản hợp đồng. Anh rất hài lòng với hợp đồng, nhưng cực kỳ bất mãn với thái độ của Cát Vô Ưu. Với một người xa lạ, chúng tôi sẽ không tùy tiện kết luận, tin tưởng Tổng Giám đốc Yamada cũng nghĩ như vậy. Nếu vậy chúng ta hẹn thời gian, cho tôi làm chủ, mời trợ lý cắt dùng cơm được không? Yamada Tuấn khá vừa lòng với tiền tài quyền thế của tập đoàn Đằng Nguyên. Vì thế anh quyết định dùng liên hôn để mở rộng việc buôn bán của gia đình. Con gái duy nhất của gia tộc Đằng Nguyên đã lập gia đình. Chỉ còn lại mỗi Đằng Nguyên Ngự và Cát Vô Ưu. Tính cách Đằng Nguyên Ngự khó nắm bắt, khí phách 10 phần, Yamada Tuấn cho rằng Cát Vô Ưu dễ nắm bắt hơn. Anh ta là anh họ của Đằng Nguyên Ngự, sống từ nhỏ ở gia tộc Đằng Nguyên, được mẹ Đằng Nguyên Ngự cưng chiều. Ở gia tộc Đằng Nguyên có vai trò rất quan trọng, tổng giám đốc Yamada quá khách sáo, nên để tôi chiêu đãi mới phải. Ai mời cũng được, chỉ cần trợ lý Cát nể mặt. Yamada Tuấn có ý định ép Cát Vô Ưu đồng ý hứa hẹn. Cát Vô Ưu mỉm cười. Nếu như không có vấn đề gì khác, mời tổng giám đốc ký tên vào hợp đồng. Muốn ký hiệp ước, cũng được, nhưng bữa ăn, tổng giám đốc hy vọng tôi lẫn lộn giữa việc công và tư à, điều này. Tin tưởng tổng giám đốc không phải là người công tư lẫn lộn. Đúng không? Cát Vô Ưu cười, phản bác lại đối phương. Trợ lý Cát, quả nhiên bất phàm, dưới cái danh công tư phân minh Yamada Tuấn đành phải ký tên vào bản hợp đồng. Cát Vô Ưu cũng cùng lúc đó đại diện cho công ty Đằng Nguyên ký kết hiệp ước. Sau đó đóng dấu công ty, hiệp ước chia làm 3 bản, mỗi bên giữ một bản đưa cho luật sư giữ. Trợ lý Cát, về chuyện vừa mới đề cập, tôi sẽ lại liên lạc với tổng của công ty. Hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt ở một trường hợp khác. Đối với ám chỉ của anh ta, Cát Vô Ưu chỉ cười. Hai bên lại khách sáo một phen, mới từ phòng họp tiễn khách. Yamada Tuấn đi rồi, Cát Vô Ưu mới bắt đầu sửa sang lại tư liệu cùng hợp đồng trong tay. Lúc này mới nhìn thấy người vẫn đợi ở góc để làm ghi chép. Ánh mắt đen như mực tràn đầy hứng thú. Cát Vô Ưu gọi trợ lý. Cậu nói với cô Mạnh, nửa tiếng sau kêu cô ấy giao biên bản hội nghị đến văn phòng tôi. Bàn giao xong, mặc kệ ánh mắt trợ lý thế nào, anh xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình hội nghị dùng tiếng Nhật, cô ấy có thể hiểu được bao nhiêu? Nếu không hiểu, nửa tiếng sau, cô sẽ giao ra cái kiểu biên bản hội nghị gì? Anh thật sự vô cùng mong đợi. Nửa tiếng, khi Mạnh Xuân Diễm nghe trợ lý Lâm nói lại, cô hoài nghi mình có bị nghe nhầm không? Chẳng lẽ anh ta cho rằng mình là thư ký vạn năng sao? Cô chỉ tạm thời được gọi đến để làm ghi chép thôi. Ai biết toàn bộ quá trình họ đều nói bằng tiếng Nhật. Cho dù là thư ký chuyên nghiệp cũng chưa chắc có thể đảm nhiệm việc này nha. Mà anh ta thật không biết xấu hổ. Bảo cô nửa tiếng sau phải nộp biên bản hội nghị. Không có thiên lý, đồ cuồng việc, đồ máu lạnh, đồ người máy, đồ gian thương. Sau khi nghe Lâm trợ lý nói xong, Mạnh Xuân Diễm chửi thầm Cát Vô Ưu một trận. 10 phút còn, cô mới không cam lòng lấy notebook của mình ra, in biên bản hội nghị, đóng tập rồi lề mề đến thang máy. Mạnh Xuân Diễm đi vào thang máy mới phát hiện vẫn còn quá sớm. Cô cố ý để thang máy đi xuống một lần nữa. Sau đó mới bước vào, thời gian vừa vặn đúng phút thứ 30, thang máy đã dừng ở tầng làm việc của Cát Vô Ưu. Tinh, trợ lý Lâm ngẩng đầu lên đã thấy Mạnh Xuân Diễm ôm một xấp tài liệu. Bước ra khỏi thang máy, trợ lý Lâm, đây là biên bản hội nghị, phiền anh mang vào cho trợ lý Cát. Hả, Mạnh tiểu thư, không phải cô nên tự đưa cho trợ lý Cát hay sao? Trợ lý Lâm thầm mến Mạnh Xuân Diễm một năm nhưng chưa dám hành động gì. Bây giờ không thể lãng phí bất cứ giây phút nào. Mắt luôn chăm chú nhìn cô. Không, tôi còn có việc ở tầng dưới. Phiền trợ lý Lâm rồi để cô mang lên cho anh ta sao? Làm ơn, cô không muốn chịu khổ. Không muốn vào hầm băng đó để đóng băng mình đâu. À, vậy, trợ lý Lâm đang lắp bắp thì máy bộ đàm vang lên. Cậu Lâm, biên bản hội nghị đâu? Giọng nói lạnh lùng của Cát Vô Ưu phát ra từ máy bộ đàm. Đã được đưa tới, cô Mạnh đang ở ngoài này. Vừa nghe thấy giọng của cấp trên, trợ lý Lâm liền trở lại bộ dáng khéo léo. Bảo cô ấy mang vào đi. Mạnh Xuân Diễm trừng mắt nhìn ống nghe điện thoại. Đáng ghét, sớm biết vậy cô đã nhanh chóng rời khỏi. đỡ phải vào trong biến mình thành băng. À cô Mạnh, trợ lý Cát mời cô vào. Lâm trợ lý lắp bắp đưa trả lại biên bản cho cô. Cảm ơn cô, chỉ có thể ôm sấp biên bản. Tiến vào cửa chính phòng làm việc, không phải ai cũng được vào của trợ lý. Cốc, cốc, cốc, gõ cửa, đợi một lát cũng không thấy ai lên tiếng. Cô Mạnh, cô trực tiếp vào đi. Trợ lý nói, tầng cuối cùng của phòng làm việc, diện tích rộng 100 mét vuông, bàn làm việc bằng gỗ chắc, khắp nơi đều là thủy tinh trong suốt, khiến ánh sáng trong phòng rất rõ ràng. Phong cách đơn giản, nội thất hiện đại, lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo. Trên tường treo vài bức tranh tinh xảo, một bộ sofa trắng đen, một chiếc bàn kiểng thấp, màu đen tuyền, một bộ bàn ghế làm việc trang nghiêm. Trên bàn bày đủ các thiết bị làm việc hiện đại, nhìn tổng thể cho người ta cảm giác gọn gàng, ngăn nắp, nghiêm túc lạnh lẽo, không thấy một chút hơi thở mềm mại nào. Vừa vào cửa, Mạnh Xuân Diễm cảm giác đầu tiên là căn phòng có diện tích hơn 100 mét vuông này. Quả nhiên giống hầm chứa đá, ngoại trừ thành ghế salon màu đen, đệm ghế màu trắng trông có vẻ mềm mại và thoải mái. Cô nghĩ nếu mình nằm lên đó có phải sẽ rất thoải mái không? Cát Vô Ưu ngẩng đầu lên, cô đang quan sát phòng làm việc của anh ta với vẻ mặt xem thường. Còn anh thì đang quan sát cô. Từ khi bước chân vào giới kinh doanh đến nay, anh dùng người rất tốt, đều là người có tài. Mắt nhìn người của anh tương đối chuẩn xác, tuy bây giờ dưới trước của anh ít khi trọng dụng phụ nữ. Nhưng mà không có nghĩa là anh kỳ thị nữ giới. Chẳng qua là do thái độ làm việc của phần đông phái nữ thể hiện ra khiến anh khó có thể tin tưởng họ sẽ làm tốt công việc. Thế nhưng sự việc xảy ra vào tối thứ sáu tuần trước đã khiến anh có ấn tượng đậm với cô. Hơn nữa anh lại rất hiếu kỳ về người phụ nữ đó. Trực giác mách bảo cho anh biết, những việc bình thường cô hay làm đều là giả vờ. Nhưng anh thật không hiểu, cô làm vậy có mục đích gì? Trợ lý, đây là biên bản ghi chép mà anh cần. Mạnh Xuân Diễm tiến lên, đưa văn bản ra, Cát Vô Ưu cầm lấy. Lật xem tờ đầu tiên, nếu như không có việc gì nữa, tôi xin phép xuống dưới tiếp tục làm việc, tuân thủ lễ tiết văn phòng, lễ phép với cấp trên, cho nên Mạnh Xuân Diễm chuẩn bị cáo lui. Chờ một chút, Cát Vô Ưu miệng nói, mắt vẫn nhìn biên bản, trợ lý còn có phân phó khác sao? Mạnh Xuân Diễm chuyên nghiệp hỏi, cô sang ngồi bên kia trước đi. Vâng, Mạnh Xuân Diễm buồn bực nhưng cũng rất vui lòng đi thử cảm giác mềm mại của bộ ghế salon kia. Quả nhiên rất mềm mại, rất thoải mái, đường đường là ghế salon trợ lý Cát ngồi đương nhiên phải thuộc hàng cao cấp. Đáng tiếc nó lại đặt ở trong phòng băng này, không thể để cho mọi người hưởng thụ, thật lãng phí không người tạo ra bộ ghế hoàn mỹ như vậy. Cát Vô Ưu nhìn biên bản hội nghị, càng nhìn càng ngạc nhiên. Căn cứ theo tiêu chuẩn bộ phận hành chính công ty Đằng Nguyên. Chỉ cần là nhân viên nữ làm việc tỉ mỉ đều được đưa đến phòng hành chính. Không cần là chuyên gia, mà sau 4 năm, trưởng phòng hành chính nhận xét Mạnh Xuân Diễm là một người nghiêm túc. Có trách nhiệm nhưng năng lực bình thường nên vẫn tiếp tục ở phòng hành chính. Năng lực bình thường, đầu tiên có thể trong vòng nửa tiếng. Cô ấy đã ghi lại hoàn chỉnh một cuộc giao dịch hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Và sau đó thì viết lại bằng tiếng Trung. Chẳng những không bỏ sót trọng điểm, mà ngay cả chi tiết cũng viết rất rõ ràng. Các mục đều trình bày mạch lạc, không sai sót một chữ. Năng lực công tác như vậy mà gọi là bình thường sao? Chỉ riêng về điểm ngoại ngữ, cô đã đủ điểm cao nhất để thông qua. Cô Mạnh, sau khi anh xem hết biên bản, thì ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy cô đang đánh giá ghế salon kia, vâng nghe thấy giọng anh ta, cô liền khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Biên bản hội nghị này là do một mình cô làm sao? Cát Vô Ưu hỏi, đúng, có vấn đề gì sao? Mạnh Xuân Diễm khách khí hỏi, kỳ thật cô cho rằng, nếu hôm nay anh ta có thể tìm thấy bất cứ sai lầm nào cũng sẽ khiến cô trễ mất nửa tiếng tan sở. Đối với người luôn tan sở đúng giờ mà nói, thì đó chính là sự trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Không có, quả nhiên anh ta không tìm ra được lỗi sai gì. Cô làm tốt lắm, Cảm ơn Mạnh Xuân Diễm không khách khí. Gật đầu nhận lời khen. Như vậy, tôi về văn phòng trước. Nói xong cô chuẩn bị đứng lên. Chờ một chút, Cát Vô Ưu gọi cô lại, cô là nhân viên phòng hành chính sao? Đúng vậy, tại sao hôm nay cô lại ghi biên bản hội nghị? Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên công ty điều động nhân sự. Phòng thư ký có chút bận bịu, cho nên trưởng phòng kêu tôi đến phòng thư ký hỗ trợ. Sau đó cô ngẫu nhiên bị gọi vào phòng họp ghi chép. Cô có ý định đổi phòng ban làm việc không? Không có trả lời, không chút do dự. Vì sao? Anh ta nhíu mày, tôi thích công tác ở phòng hành chính. Nguyên nhân quan trọng nhất là cả công ty này. Cô không tìm ra nơi nào dễ dãi hơn phòng hành chính. Cô không thấy cần phải nỗ lực biểu hiện trong công tác sao? Khả năng ngoại ngữ cùng năng lực tổ chức của cô ấy. Cộng thêm làm việc bình tĩnh, chỉ cần áp dụng đúng, tuyệt đối sẽ có thành tựu lớn hơn. Trợ lý thấy biểu hiện công việc của tôi hiện giờ không tốt. Vẻ mặt của Mạnh Xuân Diễm trở nên u ám, giọng nói có chút mất mát. Dĩ nhiên không phải, anh ta lập tức phủ nhận. Chính vì biểu hiện quá tốt nên anh ta mới mong cô chuyển đổi công việc. Vậy thì tốt rồi, cô thở phào một hơi, trợ lý. Cảm ơn anh cho tôi cơ hội ghi chép biên bản hội nghị. Hôm nay phòng làm việc có đồng nghiệp mới đến. Trưởng phòng bảo tôi mau chóng quay trở lại làm việc. Nếu không có việc gì khác, tôi xin phép trở về làm việc. Trong giờ làm việc, cô là một nhân viên hết sức nghiêm túc. Cát Vô Ưu nhìn cô thật sâu. Một lát sau mới gật đầu. Cô về đi, cảm ơn trợ lý. Sau đó cô nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng cô rời đi vội vàng. Khóe môi Cát Vô Ưu khẽ cong lên, cô hình như không có ý định đổi bộ phận. Tại sao? Công việc mỗi người mặc dù không giống nhau nhưng nếu có thể phát triển tốt hơn, tin rằng sẽ không có ai từ chối. Cô lại hoàn toàn không nghĩ đến, hơn nữa lại muốn người khác không chú ý đến năng lực làm việc của mình. Rất xin lỗi, nhưng đã bị anh chú ý đến, hơn nữa anh lại rất có hứng thú với thái độ trốn tránh của cô. Mạnh Xuân Diễm, tôi xem cô còn có bao nhiêu năng lực nữa đây. Từ lầu 30 đi xuống, vừa trở về bàn làm việc của mình, cô lập tức mở máy tính ra, xếp loại các hạng mục ở trên bàn. Mạnh Mạnh, cậu nhìn thấy trợ lý rồi sao? Mỹ Giao vừa thấy cô, lập tức lại hỏi, Mỹ Giao, sao cậu vẫn còn ở đây? Cô ấy không phải đã đến bộ phận nghiệp vụ trình diện rồi sao? Tớ nghe nói cậu đi ghi chép biên bản hội nghị, hơn nữa còn đích thân đưa cho trợ lý. Nên tớ trở về, bằng không, cô đã sớm đi từ lâu rồi. À, Mạnh Xuân Diễm nhịn cười. Đối với thần tượng, Mỹ Giao thật trung thành, nguyện ý từ bỏ trai đẹp ở bộ phận nghiệp vụ là vì chờ cô quay về. Nói một chút chuyện về thần tượng của mình. À ờ cái gì, nói nhanh đi, rốt cuộc cậu có nhìn thấy trợ lý Cát không? Mỹ Giao thúc giục hỏi. Có, cô gật đầu. Anh ấy có đẹp trai không? Có phong độ không? Phòng làm việc của trợ lý như thế nào? Có xa hoa, khí phái không? Mỹ Giao hỏi liên tiếp một loạt vấn đề. Mạnh Xuân Diễm suy nghĩ một chút. Phòng làm việc của trợ lý rất rộng. Đùa sao, một tầng của họ chỉ chứa hai bộ phận. Nhưng phòng làm việc của anh ta lại chiếm nguyên một tầng. Làm sao lại không rộng được? Bên trong thiết kế rất hào hoa, khí phái, nói chung là rất tốt, thiết kế vô cùng giản dị kèm theo phong cách lạnh như băng. Về phần anh ta có đẹp trai hay không thì không phải cậu đã sớm biết hay sao? Nếu anh ta không đẹp trai làm sao có thể khiến Mỹ Giao hoàn toàn sùng bái như thế kia? Cô là hội viện hiệp hội trung thực đấy, tớ đương nhiên là biết anh ta rất đẹp trai. Ý của tớ là khi nhìn ở khoảng cách gần có cảm thấy anh ta rất yêu nhã, rất thân thiết hay không? Đầu năm nay, khi phụ nữ thích đàn ông luôn phải yêu cầu người ta phải đẹp trai, lễ phép với người khác, lại phải tôn trọng phụ nữ nữa. Về những thành phần đàn ông mà gian xảo, dẻo mồm, gia trưởng, vũ phụ thì dẹp hết sang một bên đi, đẹp trai cỡ nào cũng vô dụng. Cùng lắm thì chỉ là một tên đàn ông lưu manh vô lý mà thôi. Anh ta ấy à, Mạnh Xuân Diễm để tư liệu đang sửa sang xuống. Miễn cưỡng chống cằm, cố gắng tưởng tượng lại tình huống ở tầng 30, anh ta nhìn từ xa với nhìn gần cũng không khác mấy. Chỉ là khi nhìn gần thì có thêm chút cảm giác áp bách. Còn có yêu nhã hay không thì tớ không biết, cô căn bản là không có thời gian để chứng thực điều này nhưng mà tuyệt đối không hề thân thiết. Hả, Mỹ Giao chớp chớp hai mắt, không sai, anh ta không thân thiết chút nào hết. Mạnh Xuân Diễm còn gật đầu, nhấn mạnh điểm này trên thực tế, ánh mắt anh ta rất sắc bén, giống như muốn nhìn thấu người khác vậy. Đối với công tác anh ta soi mói kỹ lưỡng rất kỹ lưỡng. Đầu óc thông minh không giống như người thường, nói tóm lại khi làm việc cùng anh ta phải hết sức cẩn thận. Cẩn thận tránh phạm sai lầm, còn nữa cẩn thận tránh bị đồng hóa thành người cuồng công việc. Có thật không? Mỹ Giao nửa tin nửa ngờ. Cô không hy vọng từ nay về sau mình không còn người đàn ông lãng mạn để mơ mộng nữa. Thật Mạnh Xuân Diễm nghiêm túc gật đầu, người đàn ông đẹp trai chưa chắc đã phù hợp để làm người yêu. Giống như trợ lý Cát vậy, anh ta muốn quản lý một công ty lớn như vậy, nếu như không khôn khéo, không bận rộn, thì sao có thể tạo ra một vùng trời cho sản phẩm nước ngoài tại giới kinh doanh Đài Loan? Nếu không bỏ quá nhiều công sức thì không thể có được thành tựu như vậy. Mặc dù không thích người cuồng công việc kia nhưng Mạnh Xuân Diễm cũng không thể phủ nhận anh ta có đóng góp rất lớn đối với kinh tế Đài Loan. Cũng đúng, Mỹ Giao có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với lời nói của cô, chẳng qua tớ cảm thấy anh ấy là một người đàn ông tốt. Sao lại nói vậy? Một người đàn ông làm công tác quản lý, bày tỏ cá tính của mình cũng là rất có ý thức trách nhiệm. Người như vậy mới là người mà phụ nữ có thể phó thác cả đời. Nhưng mà người đàn ông như vậy thì không thể có một cuộc sống tình thú được. Tầng 30 đó chính là ví dụ, tình thú cũng có thể bồi dưỡng mà. Cái này còn phải nhờ vào sự cố gắng của người phụ nữ mới có thể cải tạo được. Ngộ nhỡ anh ta không có tuệ căn ở phương diện này thì sao? Cải tạo một người là một việc hết sức mệt mỏi. Chỉ cần có lòng tin, nghị lực, thì chày sắt cũng có thể mài thành kim thôi. Mỹ Giao bừng bừng khí thế, Mạnh Xuân Diễm nhịn cười nói, vậy cậu tiếp tục cố gắng, nhất định phải thay mình tìm một người đàn ông tốt nhất. Đó là đương nhiên, Mỹ Giao đến gần bên tai cô, tớ nhất định phải thoát khỏi những ngày bị cấp trên nô dịch này. Mới nói tới đây người cấp trên trong miệng cô đã xuất hiện rồi. Mạnh trưởng phòng hành chính nhanh chóng đi tới, trưởng phòng Mạnh Xuân Diễm đứng lên. Phòng thư ký gọi đến muốn nhờ em tiếp tục đến hỗ trợ. Hả, Mạnh Xuân Diễm nháy mắt mấy cái, nhưng em vừa mới trở lại. Hơn nữa công việc của em còn, những việc này cứ giao cho Mỹ Giao. Bây giờ em lập tức đến tầng 29 trình diện. Trưởng phòng đem công việc của cô chuyển sang cho Mỹ Giao, sau đó giúp cô nhanh chóng lên tầng 29. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Trưởng phòng nhiệt tình đến mức khác thường đó. Bình thường phòng hành chính hỗ trợ những phòng ban khác làm chút công việc văn thư cũng rất bình thường. Nhưng mà trước đó, trưởng phòng sẽ thao thao bất tuyệt một số việc nào đó. Thế mà hôm nay lại không nói cái gì. Hơn nữa còn nóng lòng muốn cô nhanh chóng lên lầu nữa. Thật là kỳ lạ, Cách Trương,